Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, mới phiền phức không khó giải quyết. Trong Ngọc Hư Cung, liền có chút không vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn này vụng về thủ đoạn dùng ra, chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn lúng túng. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đem người khác xem là kẻ ngu si thời điểm. Trên thực tế mình mới là kẻ ngu lớn nhất. Thông Thiên giáo chủ mắc câu không có. Tự nhiên là mắc câu. Nhưng không thể nói là. Cùng này Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới như thế. Trực tiếp rồi cùng Tô Thần trong lúc đó. Có quá nhiều mâu thuẫn. Nói như vậy. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là thánh nhân. Mà là này Nguyên Thủy Thiên Tôn một con chó. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là nhớ kỹ. Chuyện lần này. Nhưng cũng sẽ không nói. Trong nháy mắt đi đối phó Tô Thần. Giờ khắc này hay là trước nghị yêu tộc biến số càng tốt hơn. Cho tới Thương Vương. Vốn là nhân tộc chính thống. Hà tất lưu ý nhiều lắm. Phục Hy lời nói này. Cái khác ba cái thánh nhân đều là khóe miệng vừa kéo. Phục Hy là thỏa thỏa nhân vương đảng. Chỉ cần Tô Thần vẫn là nhân vương. Trên căn bản thì sẽ không có mâu thuẫn. Mà Tô Thần đầu óc tỉnh táo. Thì sẽ không đắc tội Phục Hy. Này đôi mới là một cái quần đều ghét mập tổ hợp. Cho tới thánh nhân khác. Cùng Tô Thần trong lúc đó chính là có lợi ích mâu thuẫn. Phục Hy, thần nông, hiên viên người cô đơn. Chỉ còn sót ba người đang bế quan. Tô Thần ở cướp giật. Cướp không được ba người thật là tốt nơi. Ngược lại là cho ba người đầy đủ chỗ tốt. Nhưng này Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là môn đồ khắp nơi. Tô Thần muốn nâng lên. Đại thương muốn nâng lên. Không thể tránh khỏi. Sẽ cùng xiển giáo. Tiệt giáo có mâu thuẫn. Mặc dù là thái thượng lão quân. Cũng không tốt nói mình môn nhân. Có thể hay không cùng Tô Thần sản sinh mâu thuẫn. Xem ra ba người này. Đã là quyết tâm. Thái thượng lão quân đăm chiêu. Bây giờ đối với này Phục Hy. Thần nông. Hiên viên thái độ, nhìn vô cùng rõ ràng, vốn là cho rằng ba người này trong lúc đó, hay là đối với đại thương có một chút ngăn cách, nhưng bây giờ xem ra, thái thượng lão quân tự mình nghĩ quá mức đơn giản, tam hoàng có tự thân kế hoạch, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nếu như có thể tự do, ai muốn ý vẫn bế quan, mà ba người có thể không đi ra hỏa vân động, nhưng thật ra là xem Tô Thần ở sau đó. Chẳng lẽ cho ba người nhất định trợ giúp? Nói thí dụ như nhân tộc khí vận tăng mạnh đích tình huống dưới. Phục Hy, hiên viên, thần nông ba người thì có khả năng đi ra. Ở vào thời điểm này, rõ ràng cho thấy như vậy. Đã như vậy, xem ra sau đó ba người này, vẫn còn có chút, chấm ngoặc kép, đối với thái thượng lão quân tới nói. Vô ý cùng tam hoàng là địch, nhưng nếu như nói song phương trong lúc đó. Quả nhiên là có không thể điều hòa mâu thuẫn lúc. Tất cả nhưng dù là nói không chừng rồi. Ở tình huống như vậy. Thái thượng lão quân không thể nói là. Ngồi xem tam hoàng trực tiếp đi ra. Một mực hỏa vân động tam hoàng. Vẫn là có thể cùng Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái thượng lão quân có nhất định hiểu ngầm. Nhưng ba người này đi ra. Cả nhân tộc. Chỉ sợ không đủ 6 cái thánh nhân khống chế. Nửa tháng sau, Đông Địa, Trần Đường Quan ở ngoài 50 dặm địa phương, một chỗ to lớn binh doanh bình địa mà lên, chỉ là thời gian nửa tháng, giống như là thần tích giống như vậy, có đương đại lớn nhất một tòa quân doanh, cùng Chiêu Ca Thành không khác nhau lắm về độ lớn, đại khái có thể chứa đựng 500.000 quân tốt sinh hoạt, huấn luyện, phụ cận càng là thích hợp khai hoang. Chỉ có điều nơi này trồng trọt không phải phổ thông lương thảo, mà là nói cực kỳ quý giá dược thảo. Dược thảo là tu luyện chuẩn bị đồ vật, vẫn dựa vào đánh cướp thế gia. Từ thế gia trong tay cướp giật, hiển nhiên không phải như vậy hiện thực. Như thế, Tô Thần liền phát triển thiếu cái gì? Loại cái gì tinh thần? Mỗi người cần gì dạng dược thảo? Chính mình đi lĩnh gieo trồng hạt giống, trồng ra tới đồ vật. 1/3 giao cho triều đình. Còn dư lại những người này chính mình dùng. Nhìn như yêu cầu có chút nhiều. Nhưng nếu như nói những người này muốn mua. hoặc là nói đi chỗ khác, muốn thu được ngang nhau dược thảo, cần trả giá tối thiểu gấp 2-3 lần đánh đổi mà Tô Thần thu tới dược thảo, nhưng là lấy ra một phần tiếp tục làm hạt giống, còn dư lại cất giữ lên, như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng phát triển. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, Tô Thần chỉ là đem thành trì kiến tạo xong xuôi, trải qua si cha sau khi, có chừng khoảng 1 vạn người, phù hợp Tô Thần yêu cầu. Thực lực của những người này phần lớn là ở nhân tiên, tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, còn có nhất định nâng lên không gian người, chính đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới. 1 vạn người nhìn như không nhiều, nhưng 1 vạn người tiên, khái niệm này nghĩa là gì? Muốn đều là không nghĩ ra được. Nhiều người như vậy lại đây, bồi dưỡng 2-3 năm khoảng chừng, mặc kệ sau đó đến cùng có cùng nguy hiểm, nhánh quân đội này kéo ra ngoài, chính là cùng trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng gần như. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng mừng như điên, càng là biết mình trước mắt thu hoạch, lần này tụ tập nhiều người như vậy, đúng là Tô Thần không nghĩ tới. Tô Thần vốn là cho rằng, mình có thể mời chào, tìm được nhiều nhất 3-4 ngàn người, đây đều là đến hạn mức tối đa. Nhưng 1 vạn người, đây chính là lớn nhất kinh hỉ. Khả năng trong đó muốn sàng dần để chọn không ít người. Nhưng chỉ cần ở đây tu luyện một quãng thời gian, tự thân cảnh giới nâng lên một ít đều là có thể. Không cách nào tạo thành tinh nhuệ nhất đại quân. Trải qua Tô Thần huấn luyện, cũng không phải phổ thông quân tốt có thể so sánh với. Cứ như vậy, phần lớn người tới đất tiên, chỉ là trong quân đội, là hơn sắp tới 10 ngàn 1 vạn phu trưởng. Đối với Tô Thần tới nói, đây chính là quân lực nâng lên. Chỉ là huấn luyện những người này, vẫn là cần thời gian. Đồng thời muốn lượng lớn tài nguyên, các đại thế gia phương diện, nhất định là không đủ. Hay là muốn lượng lớn đào móc ẩn giấu mật địa. Tô Thần biết, chính mình làm cho tất cả mọi người trồng trọt dược thảo, nhưng thật ra là cần thời gian rất lâu, mới có thể hoàn thành tự tuần hoàn. Dù sao lại có thể bị tu sĩ hấp thu dược thảo, bản thân cũng không phải là như loại lương thực như thế. 3-5 tháng là có thể thu hoạch một lần. Loại dược thảo, tối thiểu cần 3 năm rưỡi, mới có thể có thu hoạch. Đây chỉ là thuộc về có chút ít còn hơn không một loại an ủi. Tô Thần cần làm, vẫn là phải tìm đến đầy đủ mật địa. Trong đó bản thân có không ít tài nguyên, có thể để cho đại thương đội quân này sử dụng. Loại này mật địa tuy rằng khó tìm, nhưng muốn tìm kiếm nói, vẫn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây lúc, Tô Thần rõ ràng nhất định phải tốn, mới có thể thành công tìm tới. Đón lấy liền xem vận khí làm sao. Mà Tô Thần vận may, luôn luôn đều là thật tốt. Mà Tô Thần ngoại trừ những phương diện này mò chỗ tốt ở ngoài, kỳ thực còn có biện pháp khác. Nói thí dụ như, trên biển là chuẩn đề, tiếp dẫn địa bàn, vốn là không nên trực tiếp tìm những người này. Nhưng đến nơi này thời điểm, hay là muốn hướng biển bên trong ra tay. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, biết mình kế hoạch đến cùng nên làm sao tiến hành. Chính mình đem to lớn binh doanh kiến tạo ở đây, cũng là bởi vì Đông Địa cực kỳ giàu có và đông đúc. Thêm vào Đông Địa tài nguyên không ít, bồi dưỡng rất nhiều cường giả sẽ không quá phiền phức. Mà giờ khắc này xem ra, Tô Thần kế hoạch không có vấn đề. Chỉ có điều dựa theo Tô Thần tính toán tới nói, bản thân không đến nỗi như vậy, cần trực tiếp đến hải lý nắm đồ vật. Nhưng bây giờ mời chào nhiều người như vậy thời điểm, nếu như không có đầy đủ tài nguyên để những người này tu luyện nói, đến thời điểm làm lỡ những người này thời gian. Hiện tại nếu cách biển rộng gần như vậy, Tô Thần đương nhiên nếu muốn nghĩ Hải Dương có thể cho bao nhiêu biếu tặng rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.